Phố đầu ngày. Lóc cóc tiếng gõ đều qua hẻm vắng, bánh xe lăn đi dưới mái hiên buồn. Đêm Sài Gòn không có hạt mưa tuôn, cái nóng râm ran lưng trần nhễ nhại. Đầu phố lao sao đèn treo mờ ảo, giọng cười hả hê cuộc sống xô bồ. Những nụ hôn dưới thánh giá tội đồ, bầy chuột thập thò kiếm ăn trên cống. Sài Gòn trở mình sao cơn ngủ muộn, bước chân trên đường như những tiếng rên. Gã xe thồ dương mắt đứng mình ên, đèn vẫn vàng hắt hiu từ muôn thuở. Lóc cóc ngã tư xe dừng đợi khách, son phấn dùng về nhão nhẹt thịt da. Miếng ăn dội ôi thành phố của ta, mở mắt nhìn cuộc đời đang tắt lùi. Bến lù mù tàu ghe không neo đậu, sóng lăn tăn đêm hạ nóng thật buồn. Bầy mũi gió ve đi kiếm cội nguồn, cơn sốt bắt đầu cho ngày thức mộng. Nhớp nháp tanh hôi chảy tràn bóng tối, tất cả lùa về thành phố đêm nay. Xe rác qua gom dội chuyến đầu ngày, còn để lại trên đường dâm cặn bã. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết ngày 15 tháng 5 2010.